Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một xảy ra, nên chuyến lặn biển ngắm cảnh bị hoãn lại. Chuyến du lịch cũng kết thúc từ đây. Chiếc du thuyền quay đầu lướt sóng về bờ. Lúc du thuyền cập cập cản thì cũng là lúc cô tỉnh lại. Tuấn Vũ một mực ngồi trông nom cô trong lúc cô mê man. Anh thật không ngờ, chuyến đi lần này anh cố chấp kéo cô đi cùng. Để rồi người bị hãm hại lại là cô, suýt chút nữa thì bị mất mạng. Lúc biết được tình hình qua thông báo của cánh trung, anh đã không kiềm chế được cảm xúc mà vung tay đấm mạnh vào vách tường trong phòng. Anh đã quyết trừng phạt thích đáng người phụ nữ xấu xa, dám ra tay để hãm hại cô. Trong một khoảng thời gian yên lặng bên cô, nhìn cô bình an chìm vào giấc ngủ, khóe môi của Tuấn Vũ bất giác nở lên một nụ cười. Anh hy vọng vào giờ phút này sẽ kéo dài mãi mãi, để được ở bên cô như thế này. Hạ Phương mơ màng, mở mắt. Trong đầu còn có một chút tráng váng. Xuất hiện đầu tiên trước tầm mắt của cô là khuôn mặt vui mừng hiển hiện rõ của Tuấn Vũ. Cô tính gắng sức ngồi dậy, nhưng anh lại đưa tay ngăn cản hành động của cô lại để quan tâm. Em vừa tỉnh lại, cơ thể còn suy nhược, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cô cố chấp ngồi dậy, anh cũng đành đưa tay nâng người cô, xếp gối ngay ngắn để cô dựa vào. Hạ Vương nhã nhặn. Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tuấn Vũ đầy thâm tình nhìn cô rồi khẽ lên tiếng. Em khi đó đã dọa chết tôi. Hạ Phương không quen với cảm giác được một người ngoài quan tâm tới vậy. Mặc dù anh không ít lần trêu chọc đả kích cô, nhưng đôi lúc những hành động và lời nói của anh lại rung động tới nơi yếu đuối nhất trong tâm can của cô. Sau đó, Tuấn Vũ sơ lược qua tình hình từ lúc cô bị gặp nạn và trong suốt quá trình cô bị ngất đi. Cô rất bất ngờ khi biết Như Ý cố hại cô. Mặc dù cô ta không ưa gì cô, nhưng cô cũng rất rõ ràng rằng mình không có cử chỉ hành động hay lời nói gì động chạm khiến cô ta phải ra tay với cô cả. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ có khả năng đó là vì cô đi cùng Trần Tuấn Vũ. Mới đầu trò chuyện cùng cô nàng, cô cũng nhận ra được sự ái mộ không nhỏ của Như Ý dành cho anh. Có lẽ bởi vì thế mà cô nàng nảy sinh ghen ghét. Khẽ thở dài, nếu đúng như những gì mà Hà Phương suy nghĩ thì quả đúng là bất đắc dĩ. Hồng nhan họa thủy, sắc đẹp hại người. Liệu rằng sau này cô có nên cách xa anh để tránh những cuộc công kích cố ý của những người yêu thích anh không? Dù thuyền cập cảng, Tuấn Vũ một mực đòi bế cô ra xe. Cô xấu hổ cương quyết khẳng định mình đã khỏe lên nhiều và có thể tự đi được. Cả hai giằng co một hồi, rốt cuộc anh cũng chịu nhượng bộ theo ý của cô. Khánh Trung vừa đặt chân lên cảng đã bực bội, một mình lên xe phóng vút đi. Lâm Phong lại ngồi chung xe với hai người bọn cô. Có điều lúc này, người ngồi ở hàng ghế phía sau là cô, để cô tiện nghỉ ngơi. Chỉ có mình Như Ý bị bỏ lại bơ vơ trên cảng biển, không có một ai đoái hoài tới. Quay người lại trong bộ dáng chật vật của cô ta, Hạ Vương có một chút không đành lòng nói. Bỏ mặc cô ấy như thế, hình như là có một chút không nên. Hai cặp mắt của hai người đàn ông ngồi trên hàng ghế, trên thông và gương chiếu hậu đều hướng về phía cô, khiến cô bối rối không tự nhiên. Tuấn Vũ khẽ cong môi lên láo cá nói. Kể ra nếu để cô ta ngồi bên cạnh em thì vẫn có thể. Hạ Vương trầm mặc một lúc. Dù sao cô cũng không phải là thánh nữ. Còn người cô yêu ghét rõ ràng. Cô không phạm tới người khác, mà người khác cũng không nên gây sự với cô. Nhưng nghĩ tới từ cảng ra tới đường cái để bắt xe là cả một quãng đường không hề ngắn. Cô ta lại làm mấy người đàn ông này tức giận, vì thế sẽ không có ai tình nguyện giúp cô ta. Suy cho cùng, cô vẫn thở dài, rồi kẽ cất giọng. Miễn cưỡng thì vẫn có thể. Ánh mắt Tuấn Vũ kẽ lóe lên một tia thưởng thức. Anh như muốn nhìn xấu con người của cô. Lời nói của anh có vẻ cười đùa tiếc nuối, nhưng lại là lời khẳng định chắc nịch. Nhưng mà rất tiếc, xe của tôi chưa khi nào chờ người lạ. Đối mặt với ánh mắt hút hồn còn nắm mắt của anh, Hạ Vương lúng túng đưa tay vuốt tóc, quay đi né tránh, trong lòng khẽ lăn tăn cợn sóng. Anh ta nói như thế là có ý gì? Khi vào trung tâm thành phố, sau khi đưa Lâm Phong về nhà, Tuấn Vũ đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Bởi vì trước đó anh đã chịu nhượng bộ theo ý của cô, còn lần này anh tự mình làm chủ. Cô không đọ lại được với sự cố chấp của anh nên đành phải theo anh vào khám. Kết quả nhận được là không có bất cứ dấu hiệu bệnh tật gì cả. Và lúc trở ra họ nhận được ánh mắt miệt thị của vị bác sĩ lớn tuổi phụ trách khám bệnh. Hơn thế nữa còn nghe rõ ông lẩm bẩm. Các người yêu đương thì qua chỗ khác đi. Có bao nhiêu là bệnh nhân nặng xếp hàng chờ khám. Đằng này không bệnh tật gì mà lại vào đây vung tiền, lãng phí thời gian của người khác. Nghe thấy vậy cô xấu hổ, chả bước đi chỉ mong thật nhanh ra khỏi chỗ này. Nhưng lúc nhìn lại Tuấn Vũ, cô còn ngỡ rằng người tự phụ như anh ta sẽ tỏ ra khó chịu khi bị người khác nhức mắng. Nhưng thật là kỳ lạ, anh ta lại thong dong từ từ bước ưu nhã, trên khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. Hạ Vương nhíu mày, lòng tự hỏi rằng phải chăng đầu óc anh ta bị chấn động lúc lao xuống biển, nhân lúc đang trong bệnh viện, liệu có tiện thể để anh ta vào khám nút khoa thần kinh không luôn đây? Thật ra, lúc này Tuấn Vũ đang chìm đắm trong một suy nghĩ. Theo như lời của vị bác sĩ kia, thì người ngoài trông vào sẽ thấy quan hệ giữa cô và anh rất giống một đôi tình nhân. Điều đó khiến anh cảm thấy thích thú, tâm trạng như nở hoa mà không bận tâm tới những lời cằn nhằn có chịu kia. Siêu thị ngày chủ nhật tấp nập người đi mua sắm. Trong khu vực hàng hóa thực phẩm, rau quả tươi, người đàn ông đầy khí chất đang đầy xe hàng, hào hứng chọn một loạt các mặt hàng cực phẩm. Cô gái thiểu não lết từng bước đi theo phía sau. Hai người họ không phải ai khác mà chính là Tuấn Vũ và Hà Vương. Đáng ra lúc này cô phải được về căn phòng ấm cúng của mình để nghỉ ngơi sau một chuyến đi xa đầy mệt nhọc. Nhưng Tuấn Vũ một mực kêu đói, đòi cô phải làm bữa. Nhìn dáng vẻ khẩn khoản của anh ta khi nói mấy câu, lâu nay nếu không phải ăn tiệc thì cũng là gọi đồ ăn của nhà hàng. Đã từ rất lâu rồi mà chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa của nó. Quả đó cô cũng biết được, anh không sống cùng gia đình, công việc lại bận rộn nên không có nhiều thời gian quan tâm tới cuộc sống riêng. Vì thế mà nảy sinh lòng trắc ẩn, đồng ý lết cả thân mệt mỏi theo anh đi mua nguyên liệu về nấu nướng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thích thú, nhắm mắt trọn bừa của anh, chẳng mấy chốc chiếc xe hàng đã bị lấp đầy. Vì thế khi anh đưa tay vung vớ đại lấy phải túi thực phẩm, cô chạy lại, chọn những thứ thiết yếu, đặt những thứ không cần trả về vị trí cũ. Cô cũng không quên hướng dẫn cách anh chọn những thực phẩm rau quả tươi ngon và không quên nghiêm khắc chỉ trích anh. Anh định chuẩn bị đồ ăn cho cả thành phố này sao? Tuấn Vũ thành thật mà nói. Tôi nghĩ một thứ một ít, em sẽ có đầy đủ nguyên liệu và có nhiều sự lựa chọn để làm các món. Không tài nào đồng tình với tư tưởng của anh được. Cô cố kìm nén cơn tức giận trước sự ngây ngô của anh trong lĩnh vực này, làm bộ tươi cười nói với anh. Có điều này phải nói trước với anh. Trước này đồ ăn tôi nấu thạo nhất đó là món cạo luộc và mì ăn liền. Biết rõ là cô đang không vui, nhưng anh vẫn điềm đạm đưa tay với lấy cái túi xúc xích rồi thong thả đặt vào xe hàng. Sau đó nhìn cô ý hỏi, nhưng lại là lời khẳng định. Nếu em không nấu được, chúng ta có thể thuê tới đầu bếp của nhà hàng 5 sao qua để chế biến. Hà Phương phẫn quẫn, thật là muốn đưa tay rứt tóc để thể hiện sự bất lực trước người đàn ông này. Anh ta có rất nhiều biệt tài để bức điên người đối diện mà. Cô tiến lên giành lấy xe đẩy, trước khi anh chất thêm một đống đồ khác vào, mau chóng đi ra khu vực quầy thu ngân để thanh toán. Tuấn Vũ cũng không ngăn lại hành động của cô, tâm trạng vui vẻ, ung dung bước theo cô. Hạ Vương có một chút khiêm tốn về trình độ nấu ăn của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên bàn ăn đã được bày biện các món ăn thịnh soạn bốc khói nghi ngút và hương thơm rung động lòng người. Bởi vì cái dạ dày bị bỏ đói của Tuấn Vũ không kiêng nề mà réo lên từng hồi. Dù vậy anh vẫn cố kiên trì bày ra tư thế không quan tâm, chỉ chuyên tâm chăm chú coi bản tin tài chính trên truyền hình. Lúc này cô bày xong món cuối cùng ra gọi anh, thì Tuấn Vũ ngay lập tức tắt tivi. Tuy vẫn rất tao nhã, nhưng nếu để ý sẽ thấy bước đi của anh nhanh hơn rất nhiều so với ngày thường. Cả một bàn đồ ăn đa dạng thơm phức bay ra trước mặt. Tuấn Vũ rất mau chóng cầm bát đũa thưởng thức. Mùi vị rất được, tâm đắc trong lòng. Thật không ngờ cô lại kéo tay tới vậy. Đã từng được thưởng thức qua những món ăn do đầu bếp nổi tiếng chế biến. Nhưng không hiểu sao, khi gắp những món ăn do cô làm, trong không gian là căn bếp nhỏ, anh lại cảm thấy hài lòng tới vậy. Phải chăng bởi vì bên cạnh anh lúc này là cô? Bởi vì thân thể mệt mỏi nên Hạ Vương ăn rất ít. Cô rất mau buông bát đũa, nhưng bởi vì anh vẫn đang dùng bữa nên không tiện đứng lên, cứ thế im lặng ngồi đối diện với anh. Tuấn Vũ cũng nhận ra cô có một chút suy nhược, nhưng không kiềm được mình mà trêu đùa cô. Tôi biết khuôn mặt này của tôi rất đắt giá, nhưng thay vì ngồi ngắm như thế,

Anh cất lời nhắc nhở, kèm theo khiển trách cô. Tôi nhớ là có hẹn em ta giờ cùng về thì phải. Thật không ngờ ngày hôm qua cô đã hứa bệnh. Nghĩ rằng làm sao có thể mau chóng để anh ra về. Vậy mà anh vẫn đến như đã hẹn. Cô biết không thể đôi co cùng với người đàn ông cố chấp này. Nên liền giơ tay đầu hàng, bước lên xe để yên vị. Anh đưa về. Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, anh khẽ tủm tỉm lên tiếng. Hôm nay tôi muốn ăn cơm rang hải sản. Hạ Phương nhìn anh một lúc, xác định những lời vừa rồi của anh là nói với mình. Sự kiềm nén của cô có dấu hiệu đạt tới mức có hạn, gần như là bùng phát, cô nghiến răng. Tôi đâu phải là người giúp việc của anh. Tuần Vũ giả bộ ngơ ngác như không hiểu ý của cô, trả phúng nói. Em có thấy người giúp việc nào lại được chủ nhân đưa xe tới đón tận tình như vậy không? Hạ Phương giận run người. Anh nghĩ cô không chấp nhận cùng anh nên được bà để bắt nạt cô sao? Không có cửa đâu. Cô vội vàng cắt lên. Dừng xe. Anh biết mình đã thực sự chọc giận cô nên đành tấp xe vào lên đường. Nhưng lúc cô định mở cửa bước xuống thì anh đã nhanh tay bấm chốt cửa, kéo lấy cánh tay của cô giữ lại. Hạ Phương cố vùng thoát, nhưng rõ ràng anh cũng rất cương quyết không chịu buông tay. Giọng trầm ngân cao trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi. Em nổi điên gì chứ? Đã tới nước này cô cũng không muốn úp mở cùng anh. Cô phải tỏ rõ quan điểm của mình. Không cần biết là anh có hứng thú hay cảm giác gì với cô gái bình thường như tôi. Nhưng mà xin lỗi, tôi cũng không có thời gian để chơi đùa cùng anh. Những người như anh có rất nhiều sự lựa chọn tốt, phù hợp với địa vị cũng như là sở thích của anh. Về phần tôi tuyệt đối là không phải. Nghe lời cự tuyệt cương quyết của cô, trong lòng anh kẽ dấy lên sự thất vọng, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô là cô gái đầu tiên cho anh cảm giác yêu thích gần gũi. Anh cũng rất tự tin về điều kiện của bản thân, tự sức sẽ thuyết phục được cô. Nhưng vì cớ gì, anh chưa kịp bày tỏ đã bị cô gái độc ác này chối bỏ không thương tiếc. Bàn tay anh không tự chủ mà siết chặt cánh tay cô. Hạ Phương khẽ nhíu mày. Anh tình ý phát giác ra mình luống cuống, vội vàng buông tay cô ra. Đèn xanh đã nhảy từ lâu, để mặc dòng xe phía sau vượt lên phía trước. Cả hai giằng co trong xe. Tuần Vũ muốn hiểu rõ quan điểm của cô, vì thế nghiêm túc hỏi cô. Tại sao em lại nói chúng ta không thích hợp? Không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi thẳng thắn như vậy. Nhưng lúc này cô đã ở trên thế cưỡng hồ, đầm lao đành phải theo lao, cứng rắn đáp trả. Người như anh không thích hợp để yêu đương. Anh có tiền tài và địa vị, là niềm mơ ước của nhiều cô gái, sẽ luôn tạo một cảm giác không an toàn. Tuấn Vũ tự diễu. Thì ra tất cả những điều anh tự hào là đạt chuẩn, lại là chính lý do để cô kiêng dè. Nhưng hẳn nguyên do chính là do cô không chịu mở lòng mình để đón nhận tình yêu. Rốt cuộc điều gì đã khiến cô thu mình lại, tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách để không cho người khác có cơ hội bước vào như vậy? Anh cũng tự biết, nếu như làm tới, sẽ chỉ đẩy cô ra xa mình hơn. Vì thế liền lấy lại tinh thần, làm bộ mặt bi thương mà thở dài. Em tức giận nói những lời đó, có phải là do không muốn làm cơm rang hải sản cho tôi không? Tôi... Ngỡ ngàng trước sự xoay chuyển đề tài một cách nhanh chóng của anh. Sợ anh hiểu sai ý mình, cô liền vội vàng cất lời giải thích. Nhưng anh đương nhiên không cho cô có cơ hội đó mà cắt ngang. Tôi muốn em làm món cơm rang hải sản là bởi vì chú chó con của tôi mới được tặng cũng rất thích ăn món đó. Lời nói vừa thốt ra khiến cả hai người đều muốn bóp cổ mình trong tư tưởng. Tuần Vũ cười khổ nhủ thầm. Từ khi nào mà lại có thể viện cớ vô sỉ như thế? Còn Hà Phương thì chột dạ xấu hổ vì những lời nói bồng bột nóng vội có phần tự mình đa tình của bản thân. Cô cố che giấu sự lúng túng bằng cách thay đổi đề tài nói chuyện. Cô cười tươi thật rạng rỡ. Anh có nuôi chó sao? Đặt tên là gì? Là giống gì? Cậu nhóc đã lớn lên từng nào rồi? Nhìn sự vồ vập của cô, anh chỉ biết ậm ừ chống chế. Bởi vì căn nhà anh không có bất cứ một giống vật nuôi nào hết. Cũng không lớn lắm. Nó tên là Bob. Nghe tên cô hứng thú hỏi. Bob trong bốt chát hay là Bob? Tùy em nghĩ sao thì nó là thế. Nghĩ tới cái tên Bob trong bốt chát, cô bỗng cất tiếng cười giòn tan trêu chọc anh. Hay là cứ gọi nó là Bob đi. Cái kiểu Bob chát xấu tính. Ai ra, rất thích hợp với bản tính của anh đó nha. Tuần Vũ không so đo cùng cô mà cố gắng thuyết phục. Em biết đó, tôi không rành về chăm sóc vật nuôi. Thấy em có vẻ yêu thích, hẳn là có kinh nghiệm, nên tôi muốn em có thể giúp tôi phần nào chăm sóc nó. Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng về nhà sớm cả. Cô vẫn biết công việc của những người ở trên cao như anh nặng nề gấp nhiều lần so với những người bình thường như cô. Huống hồ cô cũng yêu thích chó. Vì thế trong lúc nông nổi, cô vô tình đã đồng ý với lời đề nghị đó, để rồi cứ thế dây dưa không dứt cùng anh. Tới siêu thị, để Hà Phương đứng đợi một chỗ, Tuần Vũ một mình đi đỗ xe. Trong lúc đó anh gọi cho Cánh Trung, rất mau điện thoại được kết nối. Không đợi cậu ta lan man chuyện ngoài lề, anh liền đưa ngay ra yêu cầu của mình. Trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu kiếm một con chó nhỏ dễ nuôi. Tốt hơn hết là thích ăn cơm rang hải sản, đợi tới căn hộ của tớ, thì hợp đồng vận chuyển dầu bằng đường thủy. Lần gia hạn đợt này vẫn là của cậu. Cánh Trung vừa thấy liên quan tới vấn đề hợp đồng, liền nhăn nhó cười đùa. Tớ tưởng rằng nó vẫn là của tớ chứ. Lần này sẽ có điều kiện. Trước giờ thỏa thuận hợp đồng giữa họ vẫn rất thoải mái. Nếu thấy phù hợp thì ký kết hợp tác dễ dàng và mau chóng. Dĩ nhiên hai người họ cũng không khi nào tính toán chi ly mà mua tặng nhau những vật phẩm xa xỉ yêu thích. Nhưng yêu cầu lần này của Tuấn Vũ khiến Khánh Trung giật mình khó tin mà hỏi lại. Điều kiện là một con chó cảnh. Vũ à, cậu không đùa đấy chứ. Trước giờ chỉ cần là thú nuôi, cậu luôn hận không thể cách xa cả chục mét cơ mà. Đưa tay nhìn đồng hồ, anh lạnh lùng, không muốn giải thích gì nhiều. Cậu còn 55 phút. Nếu lát nữa về nhà không có thư tớ yêu cầu, thì cậu đừng mong ký kết bản hợp đồng này. Để mặc Khánh Trung cao giọng ở đầu dây bên kia, anh mau chóng ngắt liên lạc, xuống xe để ra chỗ Hạ Phương, cùng cô đi mua sắm nguyên liệu cho bữa tối. Tuy lần trước có gặp anh ở khu chung cư cao cấp này, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến căn hộ của anh. Rõ ràng bài trí nội thất trong nhà anh ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Lúc mới đặt chân vào nhà, cô có một chút choáng ngợp. Tiếng động ngoài ban công thu hút sự chú ý của Hà Phương. Cô dõi mắt, liền ngạc nhiên khi thấy Cánh Trung mở cửa bước vào. Nhận ra cô, anh có một chút sửng sốt, sau đó nở ra một nụ cười quyến rũ, niềm nở bước tới toàn ôm cô thân mật. Em gái nhỏ à, em chuyển về sống nơi này từ khi nào? Mà cái tên Vũ xấu xa không thèm khai báo một tiếng với anh vậy. Tránh khỏi cái ôm của anh chàng đào hoa này, không được tự nhiên khi thấy anh ta hiểu lầm về sự xuất hiện của cô ở đây, cô vội vàng giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu, tôi tới là để thăm con Bốp. Bốp? Ừ. Khánh Trung hướng tới sự nghi ngờ vào Tuấn Vũ, muốn tìm một câu trả lời, thì nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của anh, liền hiểu rõ vấn đề, rất mau tươi cười chỉ về phía ban công. À, nó ở ngoài đó. Hạ Phương hí hửng tiến bước về phía anh ta chỉ. Đợi cô đi khuất, Khánh Trung nở ra một nụ cười sờ canh, trêu chọc Tuấn Vũ. Không ngờ nha, Trần Tuấn Vũ cậu cũng có ngày phải đi lấy lòng phụ nữ, thật là không có tiền đồ mà. Không thèm để ý tới thái độ cười cợt phá rối của anh ta, Tuấn Vũ vắt chiếc vest lên thành ghế salon, nhàn nhã ngồi xuống bật tivi coi tin tức, rồi mới chậm rãi đả kích cậu bạn. Tiền đồ của cậu cũng tan theo bọt biển từ rất lâu rồi. Hạ Phương mở cánh cửa ra ngoài ban công, làn gió thu mát lành khẽ lướt qua bàn tay, bay bay mái tóc cô. Mặc dù đó chỉ là một khuôn viên rộng vừa phải, nhưng lại có tầm nhìn đẹp, hướng ra phía xa những tòa nhà cao tầng và phố xá lung linh dưới ánh đèn. Trong góc ban công, một hộp nhựa có bày rất nhiều đồ chơi dành cho thú cưng, đầy đủ chủng loại và màu sắc. Cô màu chóng bị thu hút bởi căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong là một con chó, có bộ lông xù trắng muốt, dày mượt, chỉ khoảng 5-6 tháng tuổi. Đang nằm ngoan ngoãn, ngước đôi mắt màu sẫm long lanh nhìn cô. Thì thoảng, chiếc đuôi lông xù dài như bông lau lại ngoe ngoe rất đáng yêu. Cô kìm lòng công đặng mà vươn tay ra khẽ bê lấy cậu nhóc đầy cưng chiều. Khánh Trung ngồi trò chuyện cùng Tuấn Vũ một hồi, mà vẫn không thấy Hà Phương trở ra, thì đứng lên đi về phía ban công, liền thấy một người một chó đang thích thú chơi đùa. Cô hết vuốt bộ lông mượt mà của chú chó cún, rồi lại lăn nó ra mà chọc chọc một cách thích thú. Còn tên nhóc kia cũng tận lực phối hợp liếm láp, quấn lấy cô làm nũng. Trong đời anh chưa từng thấy qua một cảnh tượng nào đẹp mắt tới vậy. Bỏ qua những vụ lợi toan tính, lúc này chỉ có sự thoải mái vô tư chơi đùa, tình cảm yêu thương, thái độ rất mực cưng chiều của cô dành cho một chú chó nhỏ. Một tâm hồn lương thiện như thế, bảo sao Vũ lại không coi trọng tới cô đến vậy. Anh kẽ mỉm cười dựa người vào tường nói. Chơi vui lắm sao em gái nhỏ? Kẻ ngước nhìn lên, nụ cười tươi tắn chưa dứt ở trên môi, cô khẽ gật đầu. Giờ phút này, Khánh Trung bị một vật gì đó cốc nhẹ vào đầu, khiến tinh thần choáng váng. Mặc dù là người từng trải trong tình trường, anh ta luôn biết cách khống chế làm chủ lý trí, nhưng cô gái này lại khiến cho đầu óc của anh mụ mị trong giây lát. Khánh Trung cố gắng trấn tĩnh lại phong độ. Có thể thấy là em thích nó, nhưng nếu em cứ lăn lộn cùng nó mãi như thế này thì tối nay chúng ta và nó sẽ bị bỏ đói mất. Anh ta còn khuyên mãi theo một bộ mặt tội nghiệp cùng biểu tình đau khổ ôm bụng. Hạ Phương phì cười trước hành động trẻ con của người đàn ông 30 tuổi này, quay ra nhìn sắc trời cũng không còn sớm, không quên cưng nượng cục bông kia thêm một lần nữa, rồi cẩn thận đặt cậu nhóc vào ngôi nhà gỗ, sau đó lách qua người Khánh Trung đi vào lấy đồ ăn và làm bữa tối. Chẳng mấy chốc, trên bàn ăn được bày ra 3 phần ăn, bao gồm cơm rang hải sản, kèm theo một bát súp thập cẩm, nóng hổi và thơm phức. Khánh Trung không kiềm chế được mà lao nhanh tới đưa tay ăn vùng, gương mặt tràn đầy thỏa mãn. Anh ta cũng không quên ngưỡng mộ và tấm tắc ca ngợi trình độ nấu nướng của cô. Tuần Vũ vào tới nơi, thản nhiên ăn như đã quen với đồ của cô làm, rất hợp khẩu vị. Hạ Phương nhìn hai người họ ăn một cách ngon lành thì trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ, giống như thành quả của mình được người khác công nhận sẽ có tư vị lâng lâng hạnh phúc. Cô bớt lại một phần ăn nhỏ mang ra cho bố. Cậu nhóc này cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Lúc đứng lên chuẩn bị đi vào, bụng của cô bỗng nhói đau ở phần bụng dưới, có một chút khẩn trương. Chợt nhận ra hình như thời gian sắp tới chu kỳ hàng tháng của cô. Hiện tại cô chỉ biết cậu mong điều đó không thành sự thật, ít nhất là vào lúc này. Khi cô quay lại phòng bếp, liền thấy bát đũa của hai người đàn ông đã được vết nhẵn nhụi. Không phải chứ, cô chỉ mới đi khỏi có ít phút, tốc độ cũng quá kinh người đi. Cô cất lời trêu đùa, nhưng cũng là lời thật tâm suy nghĩ của cô. Các anh có ăn nốt phần của tôi làm thêm một ít nữa. Khánh Trung gật đầu cái rụp, cảm động nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Em gái nhỏ à, thật là tốt quá. Em là cô gái tâm lý nhất, thấu tình đạt lý nhất mà anh tưởng quen biết đấy. Tài nấu nướng của em, ăn đứt mấy gã đầu bếp của nhà hàng 5 sao rồi. Em có dự định lướt qua lĩnh vực này không? Anh sẵn sàng bỏ vốn để đầu tư ủng hộ em. Vừa nói anh ta vươn tay tới phần cơm của cô, toàn lấy đi, nhưng lại bị Tuấn Vũ ngồi gần đó dùng thìa cốc một cái gõ đau vào tay. Có một chút bất ngờ, sau đó ai oán nhìn anh cướp đi phần cơm rồi chậm rãi ăn một cách ngon lành. Tuần Vũ cũng không quên chế giễu. Cậu về nhà mình mà ăn đi, ở đâu ra cái thói ăn trực xấu tính như thế chứ. Khánh Trung thấy anh nói vậy thì bất bình, đập bàn cao thét, rồi lại bất lực nhìn đĩa cơm ngày một phơi dần. Cái đồ vong ơn bội nghĩa nhà cậu chứ, tên nhóc nào trước kia cứ giam bữa nửa tháng lại mò qua nhà tớ chứ. Tấm tắc nịnh nót tài nấu nướng ma chê quỷ hồn của mẹ tớ, báo hại phòng bếp nhà tớ bị hun khói không dưới chục lần. Nhắc tới chuyện này, anh lại bất giác mỉm cười, nụ cười của hồi ức có một chút vui vẻ và lẫn một chút quằn quại. Quả đúng là trình độ nấu nướng của mẹ Khánh Trung tệ hại, nhưng bạn luôn luôn yêu quý và coi anh như là con trai. Chỉ bởi vì anh nói thích một món nào đó, bà sẽ dốc lòng dốc sức làm cho kỳ được. Điều mà mẹ anh lúc còn sống chưa từng một lần làm cho anh. Hạ Phương bất đắc dĩ khi nhìn thấy hai người họ tranh chấp chỉ vì một phần ăn, khẽ mỉm cười bắt tay vào nấu thêm, rồi đặt trước mặt Khánh Trung một đĩa cơm bốc khói nghi ngút. Anh ta thiếu điều rưng rưng nước mắt chân thành cảm ơn cô. Tuần Vũ cũng đã dùng xong bữa, đứng lên đi ra khỏi phòng khách. Bây giờ cô mới rảnh ra ngồi xuống chậm rãi ăn tối. Anh chàng Khánh Trung không thôi khéo léo neo nhéo bên tay cô, ý định hợp tác mở nhà hàng 5 sao. Cô chỉ mỉm cười nhã nhặn, tỏ ý có lắng nghe. Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, cô có ý định muốn ra về. Tuấn Vũ đưa tay với áo khoác và chìa khóa xe, toàn đưa cô trở về, thì Khánh Trung đã lên tiếng phá hoại ý tốt của anh. Ý cười ra sao như muốn nói, đáng đời, ai bảo cậu tranh phần cơm của tớ chứ. Để tớ đưa Hà Vương về, dù sao cũng tiện đường, cậu cũng đỡ mất công đi lại nhiều lần. Đáp lại anh ta là một cái nhìn khủng bố bức người của Tuấn Vũ. Bởi vì phản ứng của cô lúc chiều nên anh cũng không dám hành động sơ suất, đành buồn bực oán hận Khánh Trung trong im lặng. Lúc trước cô còn vuốt ve chào biệt cậu nhóc bốp, nó chỉ cần trông thấy cô liền quấn quýt không thôi. Tuấn Vũ thấy vậy càng thêm căm hận, giờ thì anh đã hiểu cảm giác tự bê đá đập vào chân là như thế nào. Không những người toàn cướp lấy cô mà ngay cả chó cũng tranh giành cô với anh. Cánh cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net